Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 555, Atobe John. 40, không. Làm trọng tài báo ra so tiến hành cùng lúc. Toàn trường người xem, bao quát các chi đội bóng tuyển thủ dự thi mới kinh ngạc hoàn hồn. Tốt, thật mạnh, đây thật là Atobe sao? Vừa rồi chiêu kia, bước về phía thất ý bỏ chạy khúc. Loại này đập bóng cầu tương đương khó giải quyết. Cơ hồ là thiếp địa bắn ngược. Hôm qua hắn đánh Fuji Susuke lúc, còn không có mạnh như vậy. Hoặc là nói, ẩn giấu thực lực. Ẩn giấu thực lực cái này xác thực có khả năng. Nhưng cơ sở năng lực lại không thể nói như vậy. Hiện tại Atobe Kigo biểu hiện ra tốc độ, lực bộc phát, lực phản ứng các loại, đều vượt qua hôm qua tiên ni đoạn. Loại này cơ sở năm vây, nào có dễ dàng như vậy ẩn tàng. Cao thủ rất dễ dàng nhìn ra. Sân bóng bên trong, Sanada Jinichiro mặt sắc mặt ngưng trọng, lộ ra có mấy phút giây chìm. Ngắn ngủi một đêm, người đến cùng, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía đối trận. Đã thấy Atobe Kigo lộ ra thường ngày biểu lộ, khóe môi nhếch lên một tia như mê mỉm cười. Có thể nói là tự tin đến cực hạn. Nhờ có ngươi đem ta phát bóng đánh trở về, để cho ta từ loại kia trạng thái thoát ly. Nói thực ra, nay tiên y cả ngày đều mất hồn mất vía, ta cũng có chút đau đầu. Nói xong, Atobe Kigo ánh mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt, hai đạo không năm màu nâu tím điện mang ở tại khóe mắt lấp lóe. Cái gì? Sanada Jinichiro há to miệng, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. John, một mình ngươi làm sao lại John? John, ban sơ là Tiêu Dạ sử dụng trước. Sanada Jinichiro sau khi thấy, liền một mực ý đồ nghiên cứu, khai phát loại năng lực này, nhưng không có đầu mối. Từ bỏ, mấy tháng trước, hắn được chứng kiến Atobe cùng Tiêu Dạ hai người John. Nhưng về sau hắn liền xác định, đây là Tiêu Dạ lực lượng, được xưng là John giai đoạn thứ hai. Nhưng giờ này khắc này, Tiêu Dạ ngồi đăng tuyển thủ tịch, trên sân chỉ có Atobe Kigo một người. Nói cách khác, Atobe Kigo vậy mà thật mở ra John. Thời gian thoáng quay lại, một ngày trước ban đêm, Hayaway học viện trong phòng bóng tennis trận, ngoặc kép, để cho ta tại trận chung kết trước, cuối cùng cho ngươi một lần đặc huấn. Đang khi nói chuyện, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, hai đạo đen kịt điện mang lấp lóe. John, Atobe Kigo nao nao, bất đắc dĩ nói, không cần thiết đi, chỉ là luyện tập mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Dạ thần sắc lãnh khốc địa mở miệng nói, đây không phải John, không, chuẩn xác mà nói, đây là John giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba, Atobe Kigo lấy làm kinh hãi. Người trước kia nói qua, John không phải chỉ có hai cái giai đoạn A. Cái kia lúc trước, loại năng lực này ta mấy ngày gần đây nhất mới học được. Tiêu Dạ nhẹ xả giận, giải thích nói, lúc đầu không muốn dùng, nhưng trận chung kết đánh Rikaidai, lý do an toàn, vẫn là dùng một cái tốt hơn. À, Atobe Kigo một mặt im lặng, gặp hắn không hiểu, Tiêu Dạ bình tĩnh nói, hơi giải thích cho ngươi một cái đi, miễn cho ngươi hoàn toàn không hiểu. Giai đoạn thứ nhất John, tăng lên cái cực hạn của con người, đánh vỡ tự nhiên trạng thái 80%, đạt tới 100%, cái này tăng lên bao quát lực phản ứng, sức quan sát, tốc độ, lực bộc phát, lực lượng vân vân vân vân. Giai đoạn thứ hai John, lại gọi đoàn đội John, cùng người sử dụng cùng chỗ một đoàn đội, thì tất cả mọi người đều tiến vào John, lấy người sử dụng làm hạch tâm, hình thành John siêu cao tốc chiến, năng lực một dạng tăng lên đến 100%. Chỉ nghe Tiêu Dạ nói tiếp, cho nên, rất lâu trước đó, ta liền đang suy nghĩ, giai đoạn thứ ba John sẽ là cái dạng gì? Đạt tới 200% sao? Về sau ta phát hiện, điều đó không có khả năng, làm không được, thẳng đến ta học được thiên y vô phùng, mới đột nhiên minh bạch. Minh bạch cái gì? Atobe Kigo nhịn không được hỏi. Tiêu Dạ cười, bóng tennis, không, chỉ cần là thi đấu vận động đều một dạng. Nếu như tự mình quá mạnh, mà đối thủ quá yếu, người sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Ngẫu nhiên ngược hành hạ người mới cũng không tệ lắm, nhưng một mực không có đối thủ, sớm muộn sẽ cảm thấy nhàm chán. Dừng một chút, lại cực kỳ nghiêm túc nói. Cho nên, cần kỳ phùng địch thủ. Giai đoạn thứ ba John, là để đối thủ đuổi theo tự mình tiết tấu John. Nói ngắn gọn, đem đối thủ bước vào cực hạn, cũng cưỡng ép để nó tiến vào John. Nghe nói như thế, Atobe Kigo lập tức kinh ngạc, một mặt rung động thần sắc, giúp đối thủ mở ra John. Đùa giỡn hay sao? Không phải nói đùa, ta mặc dù còn chưa bao giờ dùng qua, nhưng ta biết nhất định có thể. Tiêu Dạ lắc đầu, đương nhiên, loại năng lực này có tác dụng phụ. Cái này tác dụng phụ không phải thêm tại người sử dụng trên thân, mà là thêm tại bị cưỡng ép mở ra John trên người đối thủ. Ta đêm nay liền giúp ngươi cưỡng ép mở ra John, nhưng có tác dụng phụ, ngươi ngày mai tinh thần đại khái sẽ ngơ ngơ ngác ngác đi. Đây cũng là cái đánh bạc, có phong hiểm, nếu như ngươi không có từ loại kia trong trạng thái khôi phục, chỉ sợ làm không tốt liền sẽ bị thua tranh tài. Nếu như ngươi có thể triệt để thanh tỉnh, vậy liền chúc mừng ngươi. Trên thực tế, Tiêu Dạ ban sơ cũng không tính làm như thế. Dù sao không ổn thỏa, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định thử một chút. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có thể. Tối thiểu cũng phải là cả nước cấp tiêu chuẩn người mới được. Tỷ như Atobe Kigo, hoặc là Tezuka Kunimitsu, hai người này xác suất thành công tương đối cao. Về phần những người khác, theo Tiêu Dạ, khả năng quá nhỏ, căn bản không thử 330 tất yếu. Tốt, không nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu. Ngoặc kép, arena bóng tennis trận chung kết đang tiến hành. Atobe Kigo đột nhiên mở ra John, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Từng cái sắc mặt rung động, liền ngay cả có chỗ dự cảm Momoi-chan, cũng nhịn không được há to miệng. Cảm thấy giật mình, đây là vị thứ mấy? Tiêu Dạ, Aomin Daiki, Kagami Taiga, Murasaki Bara Asushi, Kise Ryouta, Akashi Seizuro, hiện tại lại được tăng thêm một vị. Atobe Kigo, quả nhiên thành công, một bên Tiêu Dạ điểm một cái. Nội tâm thầm nghĩ, bất quá, sớm như vậy mở ra. Cái này ngu ngốc, chấm ngoặc kép. Không nói đến ngoại giới phản ứng, sân bóng bên trong, Atobe Kigo đắm chìm trong lực lượng của mình bên trong, cùng đoàn đội John cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đây là hắn tự mình mở ra John, một loại tùy tâm sở dục lực lượng, 80% cực hạn trong khoảnh khắc bị đánh phá, đồng thời cấp tốc kéo lên, 90%, 95%, 100%, loại này hoàn toàn mới cảm giác. Nhếch nhếch miệng, Atobe Kigo đi đến đáy tuyến, sau đó nhẹ nhàng ném đi. Sau một khắc, một tiếng bạo hưởng, đo nhanh khí biểu hiện 245, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.